tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 607, Vân Lan Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích Tại trong phòng họp thả ra cuồng ngôn, đều cái kia cho chúng ta 63 lớp đương nhiên, viện trưởng không có khả năng thật trực tiếp cho 63 lớp dự thi danh ngạch, vẫn là muốn thông qua học viện thi cuối kỳ tuyển ra. Tiếp đó, học viện mỗi một lớp đều tiến nhập khẩn trương trù bị trạng thái. Nhất là 6 năm cấp, bọn họ học được gần 60 năm, các loại lý luận tri thức cùng các loại thực hành, đều đã trải qua rất nhiều lần. Lại thêm bọn họ bình quân đẳng cấp cũng là tất cả toàn khối bên trong cao nhất, cho nên trên lý luận tới nói, là có khả năng nhất cầm tới thứ tự. Cho nên bọn họ chuẩn bị công tác thì càng căng thẳng hơn. Bọn họ chủ nhiệm lớp đạo sư mấy ngày nay trừ ăn cơm ra cùng lúc ngủ ở giữa, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại trong lớp. Cho các học sinh giảng chú ý hạng mục, giảng giải các loại tinh thú con non tri thức, giảng giải các loại cao đoan chiến đấu kỹ xảo. Bận rộn nhất liền xem như 61 top cùng 62 lớp. 61 top là lớp chọn, 62 lớp cũng không thua bao nhiêu. Hàng năm thi cuối kỳ, hai cái này lớp thành tích đều tại ba trước hàng ngũ. Hai cái này lớp đạo sư cũng xa so với còn lại mấy cái kia lớp đạo sư càng thêm nghiêm túc phụ trách. Hận không thể cùng các học sinh cùng ăn cùng ở, toàn bộ trong học viện cũng chỉ có một lớp, căn bản không có mảy may khảo thí trước không khí khẩn trương. Mạc Thích vẫn là mỗi ngày ở phòng học đi tản bộ một vòng, để các học sinh chính mình chuẩn bị kiểm tra. Hắn trong lúc rảnh rỗi vẫn ngâm mình ở trong tiệm sách đọc qua điện tử thư viện tới giải toàn bộ Vạn Long Tinh vực hết thảy. Đến giờ thì đúng giờ tan sở, một phút đồng hồ cũng không nhiều đợi. Mỗi một lần đến 5 giờ chiều chuông, hắn tan ca sau khi ra ngoài, các lớp khác chủ nhiệm nhóm luôn luôn lộ ra một tia khinh thường. Thì lão sư như vậy, không có một tia nghiêm túc phụ trách bộ dáng. Lúc trước Kim Phàn Đồ đạo sư tại thời điểm 6-3 lớp mỗi lần khảo thí đều là toàn khối đệ nhất. Thành tích kỷ luật chờ các phương diện, khiến người ta căn bản chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Có thể hiện tại cái này Mạc đạo sư đâu? Nghe nói ngoại trừ để các học sinh lập tức thăng lên nhất giai bên ngoài, còn lại các phương diện cơ hồ không còn gì khác. Quảng cáo, lý luận tri thức hắn giảng không được, các loại kỹ năng loại hình hắn cũng không biết. Đến học viện hoàn toàn cũng là cái lưu manh, còn khẩu suất cuồng ngôn nói cái gì chỗ có danh ngạch đều cái kia cho bọn hắn lớp. Quả thực nói đùa, nếu như cho bọn hắn lớp mới là chuyện cười lớn. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng qua mất đi. 3 ngày sau đó, toàn bộ học viện hơn 800 tên học sinh, lấy phía trên một chiếc khoảng chừng hơn vạn mét lớn lên cự hạm bay hướng Vân Lan Tinh. Dạng này 10.000 mét cự hạm, học viện khác căn bản không có. Toàn bộ Vân Hải Tinh phía trên cũng chỉ có Vân Hải học viện có một chiếc. Đừng nhìn là 10.000 mét cự hạm, nhưng là tốc độ thật sách lên, lại cực nhanh. Ngắn ngủi nửa cái hơn một giờ, liền đã đạt tới Vân Lan Tinh. Hạm trưởng chọn lựa một tòa thoáng bằng phẳng một điểm địa phương, ngừng lại. Sau đó ở chung quanh phương viên 50 km bên trong, bày ra vòng phòng hộ. Cứ như vậy, cự hạm chung quanh phương viên 50 km bên trong, liền là tuyệt đối khu vực an toàn. Mọi người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi hoạt động, bất quá đối với những học sinh này tới nói, căn bản không có bất kỳ hoạt động gì cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ cự hạm vừa rơi xuống đất thì đại biểu khảo thí bắt đầu. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, tại trong vòng 3 ngày tận khả năng nhiều săn giết tinh thú con non. Mỗi một học sinh trên người chúng đều mang theo máy định vị cùng camera. Nếu như bọn họ xuất hiện nguy hiểm, học viện đạo sư có thể cấp tốc đuổi tới vị trí của bọn hắn. Mỗi một cái học viện đạo sư đều về tới gian phòng của mình, đang giám thị khí nhìn đằng trước lấy học sinh của mình. Đồng thời, tại phòng điều khiển bên trong còn có một mặt to lớn màn hình. Phía trên có chỗ có các học sinh đeo trên người camera thời gian thực đập tới hình ảnh. Nếu như cái nào một học sinh ra nguy hiểm, máy tính sẽ lập tức phân tích ra được, sau đó đem cái kia xuất hiện nguy hiểm học sinh hình ảnh phóng đại bày biện ra tới. Mạc Thích dùng long niệm quét một chút, phương viên hơn ngàn cây số bên trong cũng không có cái gì quá mạnh tinh thú con non. Mạnh nhất cũng chỉ là 170 năm, tương đương với thất giai tiến hóa cự long. Đối với đám học sinh của hắn tới nói, bất kỳ một cái nào đều có thể đơn đấu những thứ này tinh thú con non. Chỉ có thổ thành một người, bởi vì Mạc Thích một mực tại dạy hắn cảm ngộ hành tinh hình thành quá trình, cũng không có dạy hắn bất luận cái gì kỹ năng. Nhưng hắn lại lần có thể mỗi một lần đều sử xuất Thái Sơn áp đỉnh một chiêu kia. Cho nên hắn thì có vẻ hơi chật vật, gặp phải tinh thú con non, thường thường là tay không tấc sắt cùng tinh thú con non đánh nhau. Mà lại không có bất kỳ cái gì chiêu thức kỹ xảo loại hình, hoàn toàn cũng là vương bát quyền. Bất quá bởi vì là hành tinh chi thể, hắn lực lượng cực lớn. Đối mặt cao hơn hắn 3 năm dài tinh thú con non, thường thường chỉ cần một quyền, liền có thể đem đặt xuống té xuống đất. Bởi vì trên màn hình chia làm 800 cái ô nhỏ, lộ ra được 800 một học sinh hình ảnh. Cho nên viện trưởng bọn họ tạm thời còn không có chú ý tới những thứ này. Lúc này Mạc Thích cũng không có đi chú ý những thứ này. Mà chính là dẫn theo một bình trà, đi tới cự hạm cao nhất phía trên. Ngồi tại bong tàu thổi tiểu phong, uống vào tiểu trà, thưởng thức cái này vân lan tinh phong cảnh. Nơi này đặc điểm lớn nhất cũng là một chữ lục. Thả mắt nhìn đi toàn bộ mặt đất đều bị thực vật xanh bao trùm. Không khí tự nhiên là tươi mát đến một nhóm. Nếu không phải có người ngoài, hắn sẽ trực tiếp đem mở tâm mấy người bọn họ phóng suốt cùng nhau thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển bên trong, viện trưởng cùng mấy cái học viện lãnh đạo xác định hết thảy đi vào quỹ đạo về sau, nói ra. Đem 6-3 lớp học sinh hình ảnh điều ra tới. Quảng cáo, người khác không biết, hắn nhưng là biết đến. 6-3 lớp Mạc đạo sư, đây chính là một vị siêu tiến hóa cự long. Hắn đã dám thả ra cuồng ngôn, nói tất cả danh ngạch đều cần phải về bọn họ 6-3 lớp, như vậy một nhất định có chỗ đặc biệt gì. Rất nhanh, 6-3 lớp 20 cái học sinh, liền bị phóng đại biểu hiện tại trên màn hình lớn. Khi tất cả đám đạo sư nhìn đến trên màn hình lớn 6-3 lớp học sinh lúc nguyên một đám nhất thời hít sâu một hơi. Chỉ thấy kim kiếm một thanh năng lượng lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Những nơi đi qua trên cơ bản đều là miểu sát. 110 năm tinh thú con non, miểu sát. 150 năm tinh thú con non, miểu sát. 170 năm tinh thú con non, miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là kim kiếm, còn lại những học sinh kia tuy nhiên làm không được nhất kích miểu sát nhưng là đối phó những thứ này tinh thú con non đều dị thường nhẹ nhõm. Đủ loại chiêu thức kỹ xảo tầng tầng lớp lớp. Khiến người ta hoa mắt, mà lại những học sinh này chiêu công trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thường thường đều là đơn giản nhất thực dụng nhất. Còn lại những học sinh kia cùng 6-3 lớp những học sinh này so ra quả thực tựa như là một đám vừa mới học sẽ bước đi trẻ sơ sinh. 6-3 trong ban, duy nhất xem ra rất chật vật người học sinh kia cũng là thổ thành. Bất quá đám đạo sư đối với hắn vốn là không ôm kỳ vọng gì. Hắn là trong học viện nổi danh ở cuối xe, theo năm nhất bắt đầu, liền không có thăng qua nhất giai, không có học được qua một cái tương ứng đẳng cấp kỹ năng. Thế mà, liền tại bọn hắn tùy ý đảo qua thổ thành hình ảnh lúc nguyên một đám ánh mắt nhất thời tất cả đều đọng lại. Trên mặt bọn họ cái kia tùy ý biểu lộ biến đến cực sự khiếp sợ. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.